xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 638. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai tìm một quán mì, gọi đủ các món cô muốn. Ôn Thu Ninh ăn rất nhiều. Hai người ăn hết sạch những món đã gọi. Cô mãn nguyện đánh một cái ở no. Khi về đến nhà, Ôn Thu Ninh ngước lên. Ánh mắt thanh lãnh, Vu Hướng Dương, anh về nhà nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay cảm ơn anh rất nhiều. Hắn không yên tâm, liền nói, anh ngủ ở nhà chính là được. Có chuyện gì thì anh có thể giúp em ngay. Ôn Thu Ninh trên mặt không có biểu cảm gì. Mấy ngày nay anh đã mệt rồi. Về nhà nghỉ ngơi cho tốt. Em không sao đâu. Hắn vẫn kiên quyết. Em đừng lo cho anh. Sức anh khỏe lắm. Mấy ngày này không thấm vào đâu cả. Dừng một chút, hắn lại thêm vào một câu. Nếu em lo hàng xóm dị nghị thì anh sẽ bật đèn ở nhà chính. Mở cửa mà ngủ, để mọi người đều có thể thấy. Ôn Thu Ninh trước đây chẳng bận tâm đến ánh mắt người khác. Bây giờ lại càng không. Cô thấy hắn kiên quyết như vậy. Đành gật đầu, không cần, tắt đèn đóng cửa lại mà ngủ cho ngon. Ôn Thu Ninh đi ra ngoài đun nước nóng. Vu Hướng Dương định giúp nhưng bị cô lặng lẽ đẩy ra. Đun xong một nồi nước nóng, hai người lần lượt tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Trời vừa mới sụp tối không lâu, cả hai đều đi ngủ sớm hơn thường lệ vài ba tiếng đồng hồ. Vu Hướng Dương nằm trên nền đất ở nhà chính, dù rất mệt nhưng hắn không tài nào ngủ được. Ngày mẹ Ôn Cầm mất, cô đã khóc rất thảm thiết, nhưng ba ngày sau, cô lại bình tĩnh một cách lạ thường. Chỉ có đôi mắt sưng húp chưa bao giờ tan là tố cáo rằng khi ở một mình, cô đã lặng lẽ khóc rất nhiều. Vu Hướng Dương không hiểu về phụ nữ, nhưng hắn cảm giác có gì đó rất kỳ lạ. Khi đang suy nghĩ, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng khóc bị nén lại. Hắn nghe rõ mồn một rằng người đó đang cố nén tiếng khóc, nhưng thính giác của hắn quá nhạy. Vu Hướng Dương như một con cá chép bật mình ngồi dậy. Sau khi suy nghĩ một lúc trên giường, hắn quyết định vào phòng Ôn Thu Ninh để bầu bạn, trò chuyện, an ủi cô. Ninh Ninh, Vu Hướng Dương gõ cửa, gọi, Ninh Ninh, không nghe thấy tiếng cô đáp lại. Hắn lại gõ cửa và nói, Ninh Ninh, anh vào đây. Hắn đẩy cửa phòng ngủ, liền nghe thấy giọng nói nghẹt ngào của cô, đừng bật đèn. Hắn đoán là cô không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng đang khóc của mình. Ánh đèn từ nhà chính hắt vào, giúp hắn có thể nhìn thấy đại khái tình hình bên trong phòng ngủ. Vu Hướng Dương lập tức đi đến mép giường ngồi xuống, vừa định mở lời an ủi vài câu thì Ôn Thu Ninh đột ngột bật dậy. Cô vòng tay ôm lấy hắn, đầu gục vào vai hắn. Cô không nói một lời nào, chỉ khóc. Vu Hướng Dương cũng vòng tay ôm lấy cô, những lời an ủi hắn định nói cứ nghẹn lại trong cổ họng. Dù không biết cô có nghe thấy không, nhưng hắn vẫn cứ ôm cô như vậy, mặc cho cô khóc, hắn có thể cảm nhận rõ hơi ấm và sự ướt át trên vai áo. Hắn thầm nghĩ, đúng là phụ nữ được tạo ra từ nước, cô ấy đã khóc ròng rã mấy ngày rồi, sao vẫn còn nhiều nước mắt đến vậy? Vu Hướng Dương không nói, chỉ lặng lẽ ôm cô, để cô thỏa sức khóc. Ôn Thu Ninh mặc một chiếc áo lót trắng, bàn tay hắn đặt trên lưng cô, cảm nhận rõ rằng cô chẳng còn tí thịt nào. Hắn lo cô sẽ bị cảm lạnh, liền kéo chăn đắp lên lưng cô. Suốt quá trình này, Ôn Thu Ninh không quan tâm, chỉ biết khóc. Trong căn phòng không quá sáng, hai người ôm chặt lấy nhau, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim của đối phương, hít thở hương vị của người kia. Thời gian như đang trôi đi, nhưng cũng như ngừng lại ở khoảnh khắc này. Vu Hướng Dương không biết Ôn Thu Ninh đã khóc bao lâu. Tiếng khóc của cô dần dần nhỏ lại, cho đến cuối cùng chỉ còn là tiếng thút thít, nỉ non, người trong lòng hô hấp đều đều. Vòng tay ôm hắn cũng dần buông lỏng. Ôn Thu Ninh đã khóc đến kiệt sức rồi ngủ thiếp đi. Hắn nhẹ nhàng đặt cô trở lại giường, đắp chăn cẩn thận cho cô, rồi dùng chiếc khăn tay mềm lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má. Từng cử chỉ của hắn đều hết sức dịu dàng, chân tay nhẹ nhàng rút lui khỏi phòng, sợ làm cô tỉnh giấc. Vu Hướng Dương khẽ lắc đầu, trong lòng không khỏi cảm thán, rốt cuộc từ đâu ra nhiều nước mắt đến vậy chứ? Nửa người trước của hắn đều đã ướt đẫm. Ôn Thu Ninh lần này ngủ rất lâu. Giữa chừng, Vu Hướng Dương đã lo lắng đến nỗi cứ vài tiếng lại phải vào xem hơi thở của cô một lần. Sau một ngày một đêm, hắn không nhịn được mà đánh thức cô dậy, bắt cô ăn một chút gì đó. Nhưng Ôn Thu Ninh thậm chí còn không mở mắt, lẩm bẩm một câu, em không đói, buồn ngủ quá, để em ngủ thêm chút nữa. Vu Hướng Dương thật sự bái phục, ngủ lâu như vậy mà không ăn không uống, cũng chẳng đi vệ sinh. Ôn Thu Ninh tỉnh dậy đã là sáng ngày kia, khi mặt trời đã lên cao, cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Vu Hướng Dương thấy tinh thần của cô đã tốt hơn hẳn mấy ngày trước. Mí mắt cũng đã bớt sưng, sắc mặt cũng hồng hào hơn. Muốn ăn gì, anh đi mua bữa sáng. Ôn Thu Ninh đáp, ăn gì cũng được, em phải đi đơn vị một chuyến. Em vẫn chưa hết thời gian nghỉ mà. Có việc gì vậy? Vu Hướng Dương hỏi, đúng là có chút việc. Sau bữa cơm sáng, Vu Hướng Dương chở Ôn Thu Ninh đến đơn vị. Ôn Thu Ninh vào rồi ra chỉ mất chưa đầy nửa tiếng. Vu Hướng Dương không biết rằng cô đến để đăng ký đi nước ngoài, vì hôm nay là ngày cuối cùng nhận hồ sơ. Cách chương.